Thành ra Nam Tông có câu xíu, câu có xíu mà, câu mà xíu được thì thôi. Cái gì? Ví dụ ông ba cha mẹ mình làm tội làm lỗi cho nhiều, rồi bắt tới có mấy đồng bạc, hả? Mấy lễ vật, lễ càng to, hay làm cái lễ gì giải oan bạc đồ, lễ gì nữa, chân tế, rồi đọc sở với tên ông bà mình, rồi với cha mẹ tôi, ông bà tôi là người nghèo khổ rách ảo ôm bần hàng, làm gì mà bây giờ có mấy cây vàng mà làm cái lễ đó. Một lễ đó phải là ba có giá rồi, có giá trai đang chân tế, có giá hết. Cách đây gần mười mấy năm là sư đã nghe cái giá mười mấy cây vàng. Vô tình mình đi đến cái chùa là công việc khác, rồi cái chùa đó đang tiếp một khách khác, thì khách đó tới thưa để về mời thầy về làm cái chẩn tế. Thầy ra một cái bát rem có bàn thờ ngũ phương, có đồi nấu ăn của thầy như chị mái nhà ta là đồi nấu ăn cho chuyên nghiệp nấu đồ cháy, nắm cái bàn đó bằng hờ, rồi cái rạp tôi có người cho thuê rạp, đầy đủ hết các dịch vụ. Phương bạc ấm, mọi người hiểu chữ bạc ấm tức là mấy người cái tỏ tí tay kèn trống là có bài hết. Rồi trụ sám bao nhiêu, kinh sư bao nhiêu, công văn sở điệp bao nhiêu. Trụ sám tức người chủ lễ là người cái vị lớn tuổi đạo cao đức trọng, vì thầy. Kinh sư thì có cái giá bao nhiêu, kinh sư là phải chục vị, rồi là cái gì công văn sở điệp tức là người việt sở ghi tên hết của bà con, tùy theo cái trần tế là gia đình hay là một cái phái, một cái chí của họ hay toàn họ, thì cái giá nó sẽ tính bằng cây vàng thời đó, thời bây giờ vậy. Nhà tôi nghèo và chắc ông bà tôi cả đời ở địa ngục. Giống sư có kể cái chuyện mà sư ra ngoài Bắc dạy rồi. Mấy người học trò họ bắt đầu chuyển, họ theo mình, theo Nam Tông. Nói là bây giờ thì về nói với mẹ thôi, bây giờ mình đừng có ấy nữa, mình làm theo kiểu các thầy Nam Tông đơn giản mà có cái thật sự. Thế là người con nói thế thì bố mẹ: thế thầy của mày có cũng mà mở cửa địa ngục được không, để ông bà ta lên được không? Tới ngày giỗ là ông bà lên cũng mấy chục triệu mà thôi mẹ, để mấy chục triệu con mời mấy thầy trong Huế mua vé máy bay gặp thầy ra. Cũng Nam Tông mình đâu có cái bài nào cũng mở địa ngục đâu. Mình như vậy là công tác đó, cái công việc đó gọi là gì? Hồi lộ và hồi lộ ai? Hồi lộ Phật, hồi lộ Tăng. Phật thì chết rồi, niết bàn rồi. Cái hồi lộ để làm gì? Để chạy tội, chuộc bớt tội lỗi. Nếu thế gian đời thì được không? Có tiền chạy tội được không? Quan chức cao cấp ở tù khác vì là dân chờ bùa dân đen ở tù á, khác xa quý vị lên mạng ở đâu. Cờ mà cấp ủy viên trung ương, bộ chính trị, thứ trưởng, bộ trưởng ở tù tiêu chuẩn khác phải không? Cái này đây trên mạng muốn vào đọc đây, cho nên mình biết như vậy, cho nên cầu chắc chắn là cái chuyện siêu hay không là rất nhiều yếu tố ấy, nhiều yếu tố hợp thành. Yếu tố hợp thành là sao? Một là cái người mất đó đang làm là cái chủng sanh gì trong sáu đường á, ba cõi sáu đường. Nếu họ lên đến trời họ ở thì có cần siêu không? Sướng hơn mình thì siêu. Chỉ có những người chúng sanh bị khổ là gồm gì? Nếu làm người rồi thì sao? Thì bây giờ có thể ở trong bụng mẹ nào đó ở châu Mỹ, châu Phi, châu Âu cũng biết chỗ nào, hay là bên Việt Nam ở tỉnh nào mình cũng biết, hay là làm người Tàu, người Nhật, người châu Âu mình cũng biết. Thì có cần siêu không? Không. Chỉ có bốn loài địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh là hơi khổ, khổ, khổ thật sự. Thì địa ngục ai như còn như như sư cũng đủ khả năng để mở cửa địa ngục mà đưa mấy vị đó lên, đúng không? Ngài Mục Kiền Liên còn chưa mở nổi, thần thông đề nhất còn chưa mở, Đức Phật cũng mở được không? Đức Phật mà mở cái bất sai quy luật mà Ngài dạy là nghiệp và quả của nghiệp, đúng chưa? À, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. À, súc sinh thì có làm gì được á? Muốn cho súc sinh thiêu thoát là làm sao? Lại diệt nó đi để nó thoát à? Đúng không? Ừ. Nó phải trả cái nợ, cái kiếp của nó làm cái con vật đó. Trước đây từng diệt người, bây giờ 500 kiếp làm gà, làm vịt, làm dê, làm bò cho người ta cửa cổ lại, đúng không? Chưa đủ số lượng. Tính theo cái thời gian mà khi mà mình làm người, mình giết một ai đó, một người, một chúng sanh nào đó, và cái số lượng bị mình giết và thời gian của một cái công việc sát sinh đó, nó sẽ quy định mình sẽ bị chết bao nhiêu kiếp. 500 kiếp là rất ít, chứ không phải ít đó, cực kỳ ít. Rồi sinh ra làm gà vài tháng người ta cắt, rồi sinh tiếp làm vịt vài tháng cắt, sinh tiếp làm dê làm bò bị cắt tiếp, rồi sinh lại làm gà làm vịt làm dê làm bò hoài hoài như vậy. 500 kiếp là quá ít, ít nhất có sự được. Cho nên súc sinh cũng có siêu không? Chỉ có một. Ngạ quỷ có 24 loại, trong đó có một loại gọi là gì? Gì thiêu địa ngục đấy. À, tức là một loại quỷ đói, nó khổ, nó bị cái lòng tham thiêu đốt nó. Thì loại này nó sống là nhờ cái phước mà mình hồi hướng, con cháu bà con thân thích hồi hướng. Cho nên vì sao chúng ta hay trai tăng rồi hồi hướng phước bảo cho, rồi đọc tên người đó ra, phải đọc tên ra. Thì nếu như họ là chúng sanh thuộc hàng đó, gọi là thiêu ôn ngạ quỷ, thiêu ôn ngạ quỷ, cái loài ngạ quỷ đang đói khổ đó, mà nó đến tập trung cái trụ sự mà mình đang làm lễ đó, nó đến nó nghe và nó mở lòng hoan hỷ chấp nhận. Chứ gặp cái ngạ quỷ mà ta kiếm, nó tin Phật tin thánh thì thôi cũng có làm vô ích. Giống mình như vậy, mình cầm tiền mình cho anh xin, mà gặp anh xin từ cao từ đại không thèm lấy thì mình có cho được á? Không thành công. Thì cái loại ngạ quỷ này cũng vậy, ngạ quỷ này cũng vậy, cũng ghê lắm. Thì khi đó cái loại này mà mình đâu có biết ông bà cha mẹ người thân quả vàng của mình sinh ra loại gì, cho nên mình vẫn làm, phải vâng lắm. Nếu như ai ở miền Bắc mà cái thời chiến tranh ấy, mày biết ở ở cái hang gì ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh đâu gì đó, bom nó nổ nó lấp trong hang, mười mấy chiến sĩ trong ấy, cửa hang không thể tháo được, cuối cùng người ta đâm một cái ống tre vào, ta rót sữa vào, rót nước vào một cách vô vọng, không biết trong đó là thế nào và ngoài này thế nào. Cuối cùng thành liệt sĩ hết, cứu không được, không đủ phương tiện để cứu. Thì tùy theo duyên nghiệp phước của người ta, giống như năm trước sư kể cái chuyện mà nó ầm ầm bên cái Thái Lan, cái đội bóng gì đó, hộ rừng á, sửa pa hộ rừng, các cháu đội thiếu niên rồi bị lạc vào hang, nhớ nhớ đó. làm âm âm cả cái đội hoàng gia, đội lằng hoàng gia thái anh qua giúp. Vẫn họ đâu có biết, chỉ có cái vị gọi là Khô Ba Buôn Chuôi, cái vị này ngài biết. Ngài năm nay mới 58 tuổi thôi, mà hồi đó mới 56 53 54 tuổi thôi. Ngài biết, ngài nói vẫn còn sống và mọi người này sẽ được ra. Rồi ngài dùng tâm ngài thì cuối cùng giải cứu được. Ở trong hang nhưng mà xung quanh là nước, và nước lấp cửa hang luôn. Và cái miệng đi ra phải lằn xuống, nó trôi lên giống như cái sơn đòn của ngoài Quảng Bình vậy, rất khó. Cuối cùng là ngài nói, thì vừa rồi ngài Khô Ba Buôn Chuôi này, ngài qua bên một cái vùng rừng của Myanmar, cái vùng mà miền Bắc Thái, thì cả Lào, cả Thái, cả Myanmar thì họ cũng cần biết giới. Các sư thì đi trong rừng thì cũng biết của ai. Ngài nhập thất 3 năm 3 tháng 3 ngày, ngài vừa tuyên bố ngài ra, một cái lũ họ đem 10 vạn người đem kiều đem tới rước ngài, làm cái lễ rất lớn. Bữa sư tìm trên mạng, sư chiếu lên cho con, tôi tuyệt vời là cái ngài đó, ngài mà tiên đoán cả cái đội bóng này sầm sầm. Cái vụ đó cách đây 3 năm là ồn lắm ha, hơn 3 năm. Để chúng ta thấy rằng cầu là một việc, mà siêu hay không là việc khác. Nhưng mà phải làm để làm chi? Tức là người sống tưởng nhớ đến ân đức của người thân đã quả vàng, và làm được điều gì tốt đẹp nhất cho họ thì phải làm đúng theo Đức Phật dạy. Nhưng bây giờ mà để cúng cho họ mà lại mua trâu, mua bò, mua gà, mua vịt mà giết, thì Bà La Môn họ làm nhiều lắm rồi. Mặc dù Bà La Môn họ ăn như ăn chay, nhưng mà đến khi lễ tế thần này kia, họ giết cả hàng trăm hàng ngàn con dê. Quý vị vào màn coi, ở Nepal và Ấn Độ, đây rồi thầy họ diệt làm tơn luôn, máu là đầy như vậy để làm lễ. Mắm phải chuyện này cách đây 5.000 năm rồi họ làm. Còn chúng ta nếu biết Phật pháp, diệt như vậy thì ông bà được siêu thoát, hay là thêm tội lỗi, con cháu thêm tội lỗi, thì công đức cũng có, mà lấy tội lỗi mà để đền bù cho tội lỗi được á? Không bao giờ. Tăng thì ông bà mình càng chìm xuống. Cho nên đây là cái ý nghĩa, ý nghĩa để chúng ta biết, mà mình tổ chức hàng năm để mình nhớ đến cái ngày tưởng niệm. Thì giống như thương binh liệt sĩ họ có ngày 27 tháng 7, mỗi cái ngày nhà giáo cũng có cái ngày, đúng không? Phụ nữ cũng có ngày, còn nam giới Việt Nam chưa có. Hỡi tôi cho mày ông này, ở Mỹ có ngày đàn ông này, Father Day mà có, Mother Day có, còn Việt Nam cũng có ngày của mẹ nhá, ngày của phụ nữ được 2 ngày, phụ nữ thì quốc tế mình được hưởng lấy vì mình người trên thế giới á, rồi phụ nữ Việt Nam được 2 ngày, hả? Chắc Việt Nam chơi cho ai chơi. Thế chúng ta trở lại bài học là lợi ích của vô tham. Thì việc cúng tế mà chúng ta cúng dường ánh sáng này, phóng sinh này, đọc kinh này, tất cả những việc đó mình làm với tâm gì? Đại thiện. Thì đó có phải là vô tham không? Vô tham có. Có làm mà với tâm vô tham là gì? Mình xả ly mà. Chứ ánh sáng tự nhiên trên trời rơi xuống cũng phải bỏ tiền ra mua đèn về để đốt. Phóng sinh cũng phải bỏ tiền mua cá mua chim về phóng sinh. Mình đọc tụng bài kinh để hồi hướng công đức bằng tiếng Pali hay tiếng Việt cũng sử dụng tâm, hay là đọc kinh bằng miệng. Đọc kinh bằng miệng ai làm được? à, robot làm được mà thôi. Nhưng mà robot có ý người tác động, như hoặc máy gặt xét. Nhưng mà ý người tác động đôi lúc họ chỉ bấm nút chơi vậy thôi. Trọng trại buông vắng rồi bấm nút nhạc mà sao bây giờ hôm qua mình bỏ máy gặt xét cái máy đĩa máy MP3 thì ôm mẹ bỏ cái đĩa cầu an cầu siêu gì trong sẵn rồi mình biết mình tới bấm một cái rồi nó chạy lên cái băng đỏ. Lúc đầu thì định mở nhạc trình nhạc chế rồi gì đó mà cho nên là không. Vậy tất cả đều do cái tâm nó điều khiển. Với tâm đại thiện thì công việc nó sẽ là tốt đẹp. Hôm trước chúng ta học cái phần lợi ích của vô tham 1, 2, 3, lặng dịu khổ đau do mất mạc rồi phải không này? Đó, Hòa Thượng Minh Châu dịch: dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi, ái thoát khỏi dục ái không sầu đâu có sợ hãi. Ngoài ra vô tham còn nhiều lợi ích, chẳng hạn vô tham giúp thoát khỏi sự thiên vị vì mong cầu sandagati. Hình như có dạy một bữa về thiên vị rồi phải không? Thiên vị vì tham, thiên vị vì tham là vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si, thiên vị vì sợ hãi, đúng không? Mình thiên vị vì tham có gọi là chanda gati, agati là thiên vị. Thiên vị vì tham gọi là chandagati, là vì dục, vì mong cầu á. Gần đây là rõ ràng rồi. Thiên vị vì ghét hay vì sân có. Tức rõ ràng ví dụ mình đi làm từ thiện thôi, đem của đi cho người ta thôi, mà ghét cái mặt thằng nợ tới làm khó, cái mặt khó ưa hoặc buổi sáng sau đó mình thấy không thích, từ đồng không thích, rồi cũng chia phần cho nó, có. Thiên vị vì si đương nhiên có, si mê rồi không biết cái nào nên cho, cái nào không nên cho. Mấy thằng lừa đảo nó lòn vào, nó xin, nó không đổi, không khổ, không bị gì đó, tai bay và gió gì cả, không bị là lụt, miền Trung gì cả, cũng đi xin, rồi sẵn tiền là cho, là vì si, tức là bắt đụng đối tượng. Rồi còn loại thiên vị vì sợ hãi là sao? Vì do một áp lực từ phía trên đè xuống, cấp trên lình xuống. Mọi người coi phim bao công ấy, khi mà tìm ra cái ông đó đi cứu trợ là thiên tai vợ đê, ông Quang con của ban đại sứ đi làm, nhưng mà anh tham nhũng cho nên dưới là phải phạt, không dám phạt, đến khi bao công điều tra mới ra. Và thiên vị vì sợ, vì một áp lực nào đó mình sợ cho nên mình không dám công chính liêm minh, đó gọi là sự thiên vị. Vô tham giúp thoát khổ sinh bởi cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ. Cầu bất đắc khổ tức là muốn mà không được, khổ. Vì sao? Vì cả ngày cả đêm hằng rắp tâm để đạt, nắm bắt được cái mình muốn mà không được, khổ. Không phải là muốn được về vật chất tinh bình thường đâu. Ví dụ như quý vị học 12 thi lên đại học, đúng không? Cùng khổ tâm lao tâm khổ tử, học ngày học đêm, muốn tất cả thí sinh đều muốn đỗ đại học á. Có thí sinh nào mà đi thi đại học mà không muốn đỗ không? Nhưng đến thôi, đại học ta lấy có mấy phần trăm, đông lắm thì 30%, 20%. Như thời xưa đi thi thì nhiều khi chưa được 10% nữa. Hả? Ngày xưa mà đi thi nghe vĩ đại lắm. Có những cái thời, có cái anh có tự quen mà thời anh đi thi mà đầu tụ tai toàn phần. Bây giờ gọi là tốt nghiệp phổ thông trung học, ngày xưa gọi là tụ tai toàn phần. Còn mà lớp 11 là gọi là tụ tai bản phần. Cả nước Việt Nam có 2.000 người thôi. Gọi là vị đại. Thế cần chia ra mấy chục tỉnh, thế cái tỉnh mình được mấy chục người thi đồ. Bây giờ tỉnh mình cần ngàn, vài ngàn thi đồ phổ thông quá. Đó. Mà cái anh thi đồ thì sao? Cầu bất đắc khổ. Có câu á, cầu thi đồ mà thi rớt thì sao? Khổ. Ái biệt lý khổ. Nhà này đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Thương nhau mà phải biệt ly thì khổ. Gia đình ly tán khổ không? Người yêu thương ly tán, chia xa vì chiến tranh, vì thời cuộc, hay là vì một lý do thất lạc nào đó, không được ở gần nhau thì khổ. Vô tham giúp hành giả thoát lý dục lạc, dễ chứng đắc các tầng thiền định. Ngài nói đương nhiên ấy. Đã nói đến thiền định thì phải cắt ly dục, ly bất thiền pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất với tâm, với tứ. Mọi người hay nghe câu này mà có Bali đọc vào trong tạng kinh thì nhiều lắm. Khi nào có ly dục, ly bất thiền pháp, tức là rời khỏi dục, rời khỏi các cái bất thiền pháp. Thì mà muốn rời dục, ly dục thì phải có vô tham. Tâm vô tham mới rời được. Tâm vô tham, vô tham không dẫn chúng sinh tại sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Thật ra không phải riêng ngạ quỷ đâu, bốn đường khổ nếu cần từ nghiệp nó đến, lúc mình lâm chung morana sanna, tức là thời quy thi, quy thị, tức là cái lộ trình tâm mà lúc cần từ, lúc gần chết mà bắt gặp cái đối tượng là kamma nimit, gati nimit, là nghiệp, nghiệp tượng và thủ tượng. Nhưng đối tượng đó là đối tượng tốt thì đại thiện tâm sẽ đến cho quả, tục sinh vào trời người lúc gần chết, lúc lâm chung. Cho nên lúc lâm chung vì sao người ta hay mời thầy, mời sư về tụng kinh, hả? Như vậy lúc gần chết mời thầy, mời sư về tụng kinh là tốt không? Tốt không? Ai nói tốt? Giống tay là cái ông đó cả đời ông đi chùa, ông đi Phật, thầy con mình đi chùa cũng tiền cho chùa, ông ghét lắm. Ghét không? Tiền là mới cho ăn xin con hơn, mới để tao ăn, hay là cho ba con hơn. Đi cùng mấy ông thầy trọc đầu làm chi? Có nhiều giữa xã hội ấy. Rồi sao nữa? Mời thầy về ông có thật không? Không thật. Tâm ông nổi gì? Sơn. Rồi tụng kinh thì cả đời ông nghe kinh cho đời này ông không chấp nhận. Ông càng nghe ông càng bực. Mà thằng con thì đi chùa là có cái chuyện bố, cứ nghĩ rằng cái gì Phật pháp là tốt. Hả? Ông thầy, ông cha thì cả đời ông lạy Phật, lạy Tăng. Bây giờ thằng con mình suy sụp, thế lại mày ông trọc đầu thì ông càng sân nữa. Còn nói chung mọi việc biển quanh cái dương chết của ông là nổi sân cả. Ông đi đâu? Chết ông đi đâu? Địa ngục rõ ràng. Địa ngục thôi. Chứ ngạ quỷ cũng được làm, súc sinh cũng được làm. Vì cái đó là tâm sân nổi lên. Cho nên chưa chắc mời thầy mời sư về đã tốt đâu nhá. Đừng nghĩ tùy hoàn cảnh. Trước đó khi cái người thân của mình, ông bà cha mẹ mình, mà họ đã còn tỉnh táo, mặc dù cả đời họ tà kiến sân si, nhưng mình cố gắng khuyên giải, bơm vào trong đầu họ để cho họ nhẹ đi. Tham cho lắm cùng rồi một kiếp, giàu đến đâu cùng chỉ một đời, đi thì có đem theo được không? Không được. Nói cho họ như vậy để họ hiểu. Chẳng phải như các vua chúa hoàng đế mà cứ chôn xuống trốn thì được gì? Trốn rồi đâu phải trốn không đâu, cũng phải lập cách, lập mưu, làm bậy để người ta không đào được. Cuối cùng lăng mộ nào có an toàn á? Mà đi như vậy có hưởng á? Cái đó có ta kiến á, cực nặng ta kiến, cực kỳ nặng. À, lại sống đại đệ trước khi chết ông làm gì được? Ông nói bỏ ông trong hòm, bỏ hai tay ông ra ngoài, rồi đi nhiều quanh thành phố. Ông ngộ, tay ông, chúng ta nói đi, nhắm mắt xuôi tay, mọi người để ý trẻ con đẻ ra tay nó nắm, người chết tay mở, cứ nhìn đi, tìm coi lời sư nói có sai không. Không sai, không có người chết nào nắm tay được hết. Thậm chí có nhiều chuyện nữa, sư từng ở biển, có một cơn ở biển 2 năm, Diễn Châu, Nghệ An, có những cái đợt sóng biển bão tố, những người chết tấp vào bờ, ngư dân ngư thuyền gì đó. Đặc biệt nếu là người đàn ông thì tấp vào bờ nằm sấp, người đàn bà tấp vào bờ nằm ngửa. Cái này mình không biết, nhưng mà ngư dân cái vùng mình ở đó họ nói cho mình nghe. Còn quy luật thì mình chưa nắm, nhưng mà quy luật mình nắm là người trẻ con sinh ra thì tay nắm, mà đến khi người chết thì tay duỗi. Cho nên A Lịch Sâm Đại Đệ bảo mọi người cứ vẽ quần thần là bỏ tay ra ngoài. Vương quốc ông đánh chiếm cả hàng chục nước, tài sản ông rất nhiều, đến khi ông chết nhắm mắt xuôi tay, ông có đem đi gì gì được hả? Ông vua mà còn hiểu như vậy, mà ông chết cùng đâu có da cái ngon trẻ. Vô tham có khuynh hướng thoát khỏi tịnh bồng xẹt, dễ dàng bố thí, cái này đương nhiên hả? Bố thí là đa ná, mà xả ly là gì? Mọi người phải học khỉ từ Bali cha gá là thả ly. Bồ thí là đa ná, thì cái người mà biết xả ly là rõ ràng vô tham rồi, vô tham rồi. Vì tham là dính mắc bám víu, thì xả ly. Vậy xả ly và bồ thí khác nhau á? Tiếng Việt thôi, khoan nói tiếng Bali. Bồ thí là có đối tượng nhận á, có. Xả ly có khi có đối tượng nhận, có khi không có đối tượng nhận, có khi mình biết đối tượng nhận, có khi mình không biết đối tượng nhận. Còn bố thí là mình biết đối tượng. Ví dụ cho ăn xin, cúng dường chùa chiền, nhà sư, cúng dường nhà thờ, giáo hội, cha cố, cả đó là bố thí, đúng không? Bố thí là một hình thức nhỏ của xả ly. Xả ly là tất cả, tức là không dính tới mình nữa là xả ly. Nhưng bố thí là bắt đầu đi cho có đối tượng. Còn xả ly nhiều khi mình nói ô cái vi tính này hư cũ rồi, đem ra vứt, vứt ngoài rác, vứt ngoài bài rác, có phải là xả ly không? Vâng là xả ly, vì mình làm chủ nữa, mình dùng có dùng nữa, đúng không? Là xả ly. Xả ly tức là không còn bám víu dính mắc nữa, gọi là xả. Xả ly là rời, xả là bỏ, phải không? Là mình rời bỏ nó. Đây nói theo nghĩa tiếng Việt hả? Cho dễ hiểu. Ly là rời, xả là xả bỏ, xả là bỏ. Thì có thể bỏ vào hố rác được không? Đống rác, thùng rác được không? Được. Nhưng bộ thì cho đồng rạc được không? Bồ Thị Lâm Sư nói nó có đổi tượng nhân. Đó. Đây là tiếng Việt. Khi mà cúng dường cho nhà sư thì không gọi là bồ thị mà gọi là gì? Cúng dường, phải không? À, dân cúng, phải không? Nhưng tiếng Bali là đều đà na hé. Nhưng mà đi cho người cơ nhờ ăn xin cũng là đà na. Nhưng mà tiếng Việt gọi là gì? Cho bộ thị. Đi tặng cho hội đoàn cùng là bộ thị phải không? Thì gọi là gì? Biểu tặng. Bây giờ đi dâng lên cho cấp trên, dâng lên cho sếp, cho thủ trưởng, cả đó có phải xả lý không? À. Nhưng mà sao? À, tổng là nó cùng mang nghiệp bổ thí, cùng mang nghiệp bổ thí không? À, chứ có phải xả lý không? À. Còn cái gì vứt bỏ không xài nữa gọi là xả lý, được chưa? Bây giờ nó giặt cụ, không lại đi bổ thí, đi cúng dường không sai, chỉ có vứt vô rạc thôi, là xả lý, ngày mai không mang nó nữa, quên nó luôn, đi mua giặt mới, phải nhớ. Có giặt mới về rồi thì hôm nay không đi đôi giặt cụ nữa, cái đó là xả lý. Rất quan trọng. Tiếng Việt quý vị không rõ thì có những chiêu thuộc ngữ nghĩa, cho nên phải rành với ngôn ngữ. À, thì xả mấy cái chuyện anh Hưng này, sư thầy trên mạng có người quen đặt mua cái cuốn gì Việt Nam văn hóa sự cương của Đào Duy Anh, một học giả nổi tiếng người Việt biệt. Có nhiều từ mà mình hiểu cái chữ sự cương thôi, sự là thuộc về gì, lịch sử, history rồi hả, nhưng mà cương là cái gì nữa? Mới có ông Việt năm ông 34 tuổi, tức là khoảng năm 1938, năm 1938 mới 70 năm thôi, 80 năm thôi, bây giờ cũng hiểu. Nhưng vô đọc cái lời nói đầu của ông mình thấy còn khiếp nữa. Ông có cái chữ con đường diễn cách xưa nay mình cũng hiểu luôn. Diễn cách con đường, diễn cách xưa nay, mọi người quan tâm thì về đặt mua trên Tiki rồi chứ không có, không hiểu. Nhưng đây để nói cho mọi người biết tiếng Việt. Bắt đầu đi tra từ điển, thiếu chữ 10.000 hạng từ, từ giống phải từ ấy, từ cũng có, không có cái nghĩa của chữ này. Phải tra từ điển của Đào Duy Anh thì có từ điển hạng Việt Đào Duy Anh diễn cách. Cách là gì? Thì dễ hiểu, cải cách, cách mạng nằm trong chữ nghĩa đó, có nghĩa là mới. Diễn là gì? Sư chỉ biết chữ diễn có nghĩa là nước miếng của con cá voi thì gọi là long diễn. Diễn là diễn, long diễn tức là có nghĩa là cái nước miếng đó rất là giá trị, là một thuộc chữ bình đắt tiền lắm lắm. Long diễn giống như vây và mập vậy. À, thì biết chữ diễn, biết thêm chữ nữa là diễn hồng. Mọi người biết diễn hồng rồi ạ. Cái Diên Hồng nó chẳng qua cái hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần là cái địa phương, chẳng hẳn có cái nghĩa gì ở đây. Nếu mình chịu á, sư gọi là bỏ bể tiếng Hán đó đó, mà đọc không hiểu, chẳng phải về đâu. Mới 80 năm chứ cỡ 300 năm mà đọc truyền Kiều ấy, hèn chi Nguyễn Du ông nói 300 năm nữa không biết ai thiên hạ, ai người khóc tổ như thiên hạ, ai là người khóc tổ như tội như là nguyện du. Thì ra mình đang khóc, mình đọc không hiểu. Đồ ai mà đọc truyện truyền kiều mà hiểu. Cho nên bao nhiêu cuốn từ điển truyền kiều dài như vậy này, ở truyền kiều dịch ra tiếng Pháp này, vân vân. Ngôn ngữ nó khổ vậy đó. Mẫn tỏ ngôn ngữ thì có truyền thông được không? Không được. Đức Phật có thuyết pháp cũng ai hiểu, không có ngôn ngữ thì chịu à. Cho nên vì gọi là, vì sao gọi là thanh văn? Bậc thánh đầu tiên tiếng Pali Sotapanna, tạo dịch là thanh văn hay thinh văn, là vì đó phải văn là nghe, thinh là gì? Như thì ngã văn là như vậy thôi. Thinh là âm thanh, nghe cái âm thanh mới đắc đạo được. Đắc đạo đầu tiên, quả đầu tiên là phải nghe từ thánh, từ bậc khác, từ nói chung nghe pháp mới đắc đạo. Còn có lỗ tai có đắc đạo được không? Trong thế giới này đắc không được. Chứ đừng tưởng rằng là... Thì hồi đó sư cũng có một cái vị họ giảng như thế này, thì mình có biết gì đâu, mình tin, mình nghe. Để khi mình được học rồi mình thấy đúng là Việt Nam mình quá giỏi, toàn là tưởng, tưởng ra, đẻ ra. Nói ví dụ Đức Phật Gotama của chúng ta ấy, là thuyết pháp bằng âm thanh lời nói. Và cái vị thánh đầu tiên gọi là Tu Đà Huân đó, hay là, hay là thánh nhập lưu, hay là Sotapanna, hay là tạo dịch là thanh văn, thính văn đó, là nghe âm thanh và chừng đạo. Nhưng có những vị ở các thời đại khác, các quốc độ khác, các xứ sở khác, vũ trụ khác, là vì đó không phải là thính văn mà hương văn. Hương là gì? Là mùi thơm, mùi. Nghĩa là vì đó sẽ dùng cái bông hoa và truyền pháp vô đó, và cái mùi thơm của bông hoa do năng lực của ngài làm cho người tín đồ người và đắc quả thánh. Thì vì đó gọi là thinh văn mà gọi là hương văn. Rồi có vị khác á, dùng cách khác, vì mình có sắc thân hương vị xúc pháp đó, cái vị khác á là khi không dùng lỗ mùi mà dùng cái lưỡi, bằng cách vị đó sẽ nấu ra một cái món ăn rồi cho người ta nếm. Vâng, người ta niệm được pháp từ món ăn đó. Đúng là Việt Nam mình tưởng tượng quá, đẻ quá nhiều tưởng tượng, mình khiếp luôn. Nhưng mà hồi đó mình không hiểu, mình không biết, mình được học, mình được đào tạo, cho nên mình cứ nghe, mình tin về đây. Cuối cùng đến khi mình biết rồi thì thầy đẻ nhiều kiểu quá, chắc mai một con thời đại mà ví dụ xe máy ô tô làm chủ, chắc là cái vị đó là cho xe nổ, tiếng nổ của chiếc xe người ta nghe cái bằng người ta đắc đạo. Nguy hiểm, nguy hiểm. Vô tham có khuynh hướng dẫn đến không tái sinh, vì tái sinh bắt nguồn từ tham ái. Trong vòng thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên, từ gì? Từ vô minh, hành, thức, đến gì? Lục nhập, danh sắc. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thù, hữu. Rồi đó nữa, sinh, là tử. Thì cái vòng đó là 12 mắt xích nó nổi nhau, muốn cắt, cắt ở mắt xích nào? Ái và vô minh. Ái là nó cụ thể hơn vô minh, cho nên người ta sẽ cắt ở ái, dễ hơn cắt ở vô minh. Cắt ở ái. Cho nên ở đây có khuynh hướng không dẫn đến tái sinh, vì tái sinh thì bắt nguồn từ, từ ái, từ tham ái. Thì cho nên mới có vòng nhân duyên đó, và tục tái sinh liên tục từ kiếp này qua kiếp khác, vân vân. Nhưng mà cắt cái vòng đó thì hết. Vô tham giúp cho có sức khỏe tốt, vì không ham mê thụ hưởng dục lạc. Bây giờ đi ba, đi quán ba, đi nhảy nhót, đi uống rượu, 1 giờ sáng, 12 giờ đêm mới về, và uống rượu hại sức khỏe không? Thức khuya hại sức khỏe không? Thì đó là cái đó do gì? Đi ba vì do gì? Do tham hay là do sân? Tao đi cho ông biết tao là dân ăn chơi. Thật ra là do tham. Tham thù hưởng dục lạc. Vô tham là pháp giúp vượt qua trọi buộc. Đương nhiên rồi. Cái gì trọi buộc mình? Tham, sân, si. Trong tập 6 có nói về ganh thác là trọi buộc các cái sợi dây, samyojjana, dây trọi buộc hay là thằng thúc có 10 sợi. Vô tham giúp cho con người sống hòa thuận, hòa bình với nhau, vì không có tranh chấp. Do bởi tham muốn chính là ngồi cội nguồn của tranh chấp. Đương nhiên nước này đánh nước kia vì sao? Đặng Tiểu Bình đánh Việt Nam vì tham hay vì sân? Sân là cỡ dạy cho Việt Nam bài học. Đặng Tiểu Bình tuyên bố như vậy năm 79 đúng không? Đấy mà nói trường nhìn đi ấy, đấy là ví dụ. Ví dụ để làm cho chúng ta sẵn rồi. Có phải Đặng Tiểu Bình mới đánh Việt Nam thời này hai nước là đều là 16 chữ vàng, đều thầy tôn thờ chủ nghĩa Mạc Lê như nhau, đâu phải? Từ ngàn xưa nước Tàu luôn luôn đòi đánh Việt Nam mà, đòi chiếm Việt Nam. Vì Việt Nam nó là cái đất quốc gia đắc địa nhất thế giới. Về mặt địa lý, vị trí địa lý gọi là địa chính trị. Vì nước Tàu mà muốn đi ra Biển Đông về phía Nam, cho đến bây giờ các hàng hóa nó vẫn nhập vào cảng Hải Phòng, nó đi xuyên qua Việt Nam, nó lên Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nó đi vào Quảng Tây, Vân Nam, rồi là Quế Chợ, Quế Lâm của Trung Quốc, đều đi vào. Sao nó không đi càng quảng khác? Đi càng quảng đông cái tiền nó đắt hơn, mình nó xa đường hơn, còn đi Hải Phòng. Với thứ hai á, nó trả mấy đồng thuế, nhưng mà container nó chạy là Việt Nam hưởng chứ. Nát đường, anh Hương làm xây dựng đường lộ thì Việt nó nát đường, nó hư của mình hết, nhưng nó trả có mấy đồng đâu, khổ lắm. Từ xưa đến nay thì Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách đáy tốn nói chuyện chính trị, nhưng mà đang nói cái chuyện do tham. Việt Nam còn gì nữa? Nhiều cái cảng Cam Ranh, một trong ba cảng tốt nhất thế giới, anh nào làm chủ Cam Ranh, cho nên Nga cũng muốn, Mỹ cũng muốn, ai nữa, Ấn Độ cũng muốn, Trung Quốc cũng muốn, đều muốn làm chủ. Thành thử là rồi Việt Nam có gì? Rừng vàng, biển bạc, đất phù nhiêu. Chứ Covid có làm gì làm? Quý vị thấy vì sao người ta phải bỏ thành phố ta về nông thôn? Quý vị về nông thôn chỉ có gạo thôi, gạo thì lúa sản xuất ra, còn thức ăn thì ngoài vườn, nhà nào cũng có mình vườn vài trăm mét vuông trở lên mà ở nông thôn. Rau cỏ trong vườn thì dư ăn không lo. Nếu mà VAT là gì? V là gì? Vườn. A là ao. C là gì? Chuồng. Đó, chân đó là đúng ra Việt Nam nên làm kinh tế tự cung tự cấp, khỏe hơn. Mình là nước nông nghiệp 2000 năm, chứ ưu tiên phát triển công nghiệp nặng dựa trên nền tảng nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khó. Đầu óc mình đâu có công nghiệp nặng được. Đây đang nói chuyện chính trị không? Đang nói cái lòng tham. Anh tham cho nên anh muốn, mình muốn như thế này như thế nọ, Và khi nào anh đang ở trên một miếng béo bờ thì bên ngoài nhòm ngó cho nên là đó là miếng đất đắc địa. Nhất là thời đại bây giờ, thời đại của bất động sản nổi lên. Mình đi lên ngã sáu đây này, đi tổ mà nhà thờ Francier này này, Xavier này, nhà đi hồi xưa gọi cửa hàng số 1 đến ngã sáu đến Ngô Quyền này, đúng không? Bao nhiêu năm hai mình đất để hoang, bây giờ đất xây cái gì, bệnh viện quốc tế phải, chi nhánh bệnh viện quốc tế phải, cái chỗ mà có cái cổng đẹp đẹp á mới xây xong á, không như mà xây cái gì mà sửa nó đề đó là mấy chục năm á, ấy có 25-26 năm. Rồi người ta đổ lỗi cho ai? Bậc Đinh sứ còn ngát. Rồi ông Đinh ông lên ông tuyên bố cái này, ông dịnh với ông cả. Rồi còn bên mình đi lên là bên trại cùng một mảnh đất hồi xưa là cửa hàng số 1. Rồi nghe nói có dự án xây một tháp đôi trên đó, bên này qua bên kia đủ. Vì sao? Với cái miếng đất nó đắc địa, nó giá trị, đất vàng đó. Cho nên vì vậy thì lòng tham con người khởi lên. Còn chúng ta mà biết trí túc, thiểu dục. Thiểu dục là gì? Muộn ít. Trí túc là gì? Biết đủ. Đủ là sao? Ngày ba bữa là đủ không? Đủ rồi. Đấy, mình muộn ba bữa thật sáng, năm bữa, bảy bữa đó. Thì mình cứ muộn nhiều thì mình phải phấn đấu. Phấn đấu thì khổ. Đầu tiên là gì? Hồi xưa thì phấn đấu lên chiếc xe đạp Phượng Hoàng như thời Chí Tình, phải không? Rồi bắt đầu mình bây giờ rồi sau đó thì bắt đầu lên chiếc xe máy Honda, rồi chục nữa lên nhà 2 tầng 3 tầng, ô tô, hả? Thế đây là tham thôi. Có phải thầy tham sai sự không? Cần gì phải thế? Đừng nói người đời, ông thầy tu cũng thế. Chùa to, Phật lớn, tín đồ đông, xây cái cốc cho thiệt đẹp, thiệt sáng, tiền tỷ. Ngủ cũng chưa hết 2 mét vuông, đúng không? Đúng là mọi người gọi nghiệp ngay. Cái đời sư từ nhỏ lớn không biết mình nghiệp gì. Không bao giờ cái chỗ ngủ sư rộng hơn cái này. Qua bên thải cả ngay cho cái giường bằng cái này bề rộng khoảng 6 tấc 6 tấc rưỡi, vẫn sống được cả trên chục năm. Ở chùa Hiền Không 11 năm không có cái chỗ ngủ, mày lai mừng mất ngủ toàn xung quanh là di ảnh với bàn thờ. Trước đây bàn thờ ngài giữ nghiêm với ngài Hồi Nhân. Bên đầu này á, một cái đầu á, thì là bàn thờ của bên nội của quyền của cái gia tộc đó. Và dưới chân là bàn thờ bên ngoài đó. Còn sư nằm giữa, bên nữa là cái vắt. Rồi đến ngày mình đau ổn mới là họ mà kỳ vô là phải lo cuộn mình cuộn chiều dọn đi cho gấp. Như vậy đi đâu ở sau lưng Phật, xung quanh là toàn hương linh ngâm. Truyền vẫn còn, vẫn sống đứa. Cũng phải những cái giường, cái tấm ván để xuống hai tấm phạt, hai tấm ngựa. Cuộc đời nào rồi cũng chừng. Giờ cái giường bây giờ đang nằm cũng chín tấc cái máy. Đảm bảo không quá cao và xinh đẹp. Cao cỡ 4 tấc rưỡi. Gỗ thì gỗ, gọi là gì gỗ? Bây giờ gọi gỗ son đào, gỗ mà đọc mấy này này. Trong phòng cũng toàn gỗ mà đọc mấy này, chứ có cái nào mà gỗ xịn đó. Đâu phải là gỗ gõ, gỗ kiềng, gỗ trắc gì. Thằng sống cuộc đời phải ăn thì ăn cũng được bao nhiêu, ngủ cũng bao nhiêu. Nên mình biết thiểu dục tri túc thì mình sống nó thanh nhàn. Vô tham giúp cho bậc trí hiểu được tịnh vô thường, và nhờ đó mà đưa đến sự chứng đắc đạo quả niết bàn. Đương nhiên chỉ có bậc trí mới hiểu lý vô thường, mới hiểu lý thôi chứ chưa chứng được lý, chưa ngộ được đạo quả niết bàn. Nhưng mà hiểu là phải có trí. Có trí thì nhờ đâu? Nhờ đâu mới có trí? Trí tuệ sinh ra từ đâu? 1, 2, 3. Đầu tiên là gì? Sutta Maya Panya. Sutta Maya Panya. Thứ nhì là gì? Chinta Maya Panya. Thứ ba là gì? Phagana Maya Panya. Sutta Maya Panya là sao? Là Panya, trí tuệ. Maya được thành tựu, được phát sinh do Sutta, tiếng Bali nghĩa đen là nghe. Nghe ở đây có nghĩa là học, nghe, nghe pháp, nghe âm thanh, rồi gì nữa, học từ sách, từ vở, nghiệp ta. Đó là cái mình thu lượm được vừa do thầy tổ truyền lại, tạo được cái trí tuệ. Tức là mình học nhiều thì mình biết nhiều, và mình thấy đường đúng đường sai, phải không? Mà trí tuệ đó mới còn con còn nhỏ. Bắt đầu là gì? Chinta Maya Panya, tức là do chinta là tư duy, suy nghĩ. Lần qua là quên, nhưng mà nghe xong rồi về để vậy, rồi nghe tiếp cùng nghe thôi. Bây giờ sư gửi cái file MP3 về nhà rồi nghe thôi, mẫn bao giờ đưa cái đồng, mình gọi như đồng nào, không chịu đồng nào. Tại sao sư nói cái này? Ngày nay nó sự thật như vậy không? Nó thiếu cái gì, nó dư cái gì? Đồng nào tí thì gọi là chinta maya panya. Thì mình nhờ đồng nào thì mình rút ra được cái gì? Nguyên lý, đúng không? Và đường đi cho mình. Chưa chắc đường đi đó đã hợp cho người khác, những đường đi đó hợp với mình, đúng không? Bởi vì nó hợp với sao? Hợp với thể trạng của mình này, sức khỏe của mình, hợp với trí tuệ của mình, hợp với khả năng này, rồi thói quen nữa, đúng không? Những cái mà mình hợp, những người khác chắc chắn là hợp. Giống hồi ta đi học thì lớn lên, người này sẽ thiên về văn, người này thiên về toán, người thiên về lý, người thiên về địa, đúng không? Là nó hợp vì nhiều đời họ tích lũy, cho nên họ nghe sự, họ nhớ sự, họ biết sự rất dễ. Nhưng có nhiều người viết văn không ra câu, học 12, 14 gì rồi chứ chữ xấu. Văn thơ ca, văn học Việt Nam, văn học Tây Phương, Đông Phương không thuộc. Nhưng họ lại giỏi toán. Cho nên mình phải coi, mình lật qua lật về tư duy suy nghĩ để coi cái đó nó hợp với mình thế nào, để mình tìm ra con đường cho mình. Phải chưa? Hả? Gọi người tìm ra con đường mà sao? Theo ý đồ của họ. Có nhiều ý đồ thì nó có cái gì trợ lực cho họ biết? Tham vọng. Phải dùng cái từ tham vọng chứ không phải tham công thôi. Tham vọng khác tham không? Tham là bình thường, còn tham vọng tức là có ý đồ, muốn chinh phục, muốn đạt được, muốn gì? Ra nắm bắt cái gì đó thì là tham vọng. Tham vọng nó mang tính là có quyền lực ở trong nữa, có ý đồ. Còn bây giờ mình hiểu được tính vô thường, hiểu thôi nha, chân ngộ chưa? Nếu ngộ thì nhìn lá vàng rơi là coi như là ngày nào cũng thấy, ngày nào ra quẹt sân thấy lá vàng rơi. Khi thầy viết bàn bụi phận rơi rơi, mà em nào mà lúc 7 tuổi mà nhìn bụi phận cái mà sao ngộ lý vô thường, đắc quả A La Hán có không? Thời Đức Phật có, Sa Di 7 tuổi đắc A La Hán nhiều lắm, giống vậy ít. Vì sao họ lại đắc mà mình tới 70 tuổi chưa đắc? Vì sao anh Thành 70 rồi mà chưa đắc? Vì sao? À chư mới chiều tu. Hôm qua chư mới tu, chư mới chiều tu. Con thời gian trượt thấy chiều chứ. Chiều chơi. Chư mới chiều tu, khổ là khổ thế. Vậy tu 70 còn muộn mà. Không bao giờ muộn hết. Mà còn sợ mất. Cũng sợ vì trong vòng luân hồi lấy điểm đâu ở đâu? Không có. Lấy điểm cuối ở đâu? Điểm cuối có không? Trong vòng luân hồi điểm cuối có không? Có. Sao không có? Điểm cuối là A-la-hán niết bàn. A-la-hán mà phải niết bàn là điểm cuối. Còn cho nên nếu mà nói thế gian vũ trụ thì vô thủy, vô chung. Thủy là gì? Là điểm đầu khởi thủy. Và vô chung là luân hồi, nó không có chung. Nhưng mà đạo lộ con đường của Phật Pháp thì sao? Phật Pháp tăng tam bảo con đường này thì sao? Điểm đầu không có, nhưng điểm cuối có. Cả nhiều người, nhất là học giả Tây Phương, chết rồi thì đắc A-la-hán bấm minh. Mình còn cái gì hết? Hoảng loạn, lo sợ. Rồi thế ai để hưởng quả A-la-hán? Sau A-la-hán là cái gì? Mong vậy, Tây Phương lo đâu nha. Đây là thời đại này vậy, Tây Phương lo. Thời trước, Đông Phương đã lo rồi. Cho nên nó mới sinh ra cái Phật giáo phát triển. 300 năm sau Phật tới thời vua A Dục là bắt đầu có những cái bộ phái. Nó nói A-la-hán con luân hồi, con sinh Phật luôn luôn trường tồn. Ngài đang ở cõi nào đó để tiếp tục hóa độ. Đại nguyện ghê gớm chưa? Trong đó mình học thì mình rõ. Để theo lý nhân duyên, hết nhân hết duyên thì con nữa không còn oxy, không còn tim cái nến, không còn người châm lửa, không còn chất nến để nó trợ cho cái tim, tức là không còn dầu thì lửa đi đâu? Bây giờ có cái đèn, có dầu, có tim, có mồi lửa, có người châm lửa, thì họ châm vào thì cái đèn cháy lên, sáng lên, đỏ lên. Bây giờ nó hết dầu, hết đèn, hết tim, hết người châm, hỏi rằng lửa đi đâu? Đó, cái đó là niết bàn á. Thì hết nhân hết duyên thì không cấu thành, nhân duyên gọi là cấu thành. Cho nên tiếng Anh họ dùng cái chữ condition để họ dịch là đúng. Nó có điều kiện. Bây giờ không còn điều kiện nữa thì làm sao mà hỏi nó ở đâu, nó đi đâu? Không còn nữa. Nên cái đạo quả niết bàn này là cái điểm cuối. Điểm cuối, có điểm cuối. Còn điểm đầu thì không ai truy được. Mà nếu truy thì sao? Đức Phật nói chứ, điền tàng. Nếu mà đi truy, mình từ đâu đến, từ đâu tới đây, sinh ra ở đâu, ai là cha là mẹ, tìm chập, điên luôn cũng tìm ra. Không bao giờ có câu đó được trả lời. Đấy, cơ bản của vô tham là như vậy. Liên hệ thực tế, chúng ta đã có vô tham chưa? Khi nào có đại thiền, chẳng hạn cái sáng đi đặt bát, lúc đó là gì? Có cha ga không? Có xa lý không? Có bố thí không? Có quá. Có xa lý, có bố thí, tức là có cùng gian, có xả ly. hay là cùng xong rồi về tức công sư tội đòi lại? Không có, không có. À đừng cười, sư kể chuyện này rồi phải không? À, tức công sư về đòi lại tivi sao? Cùng nhau tivi rồi đến với tức cũng chơi nhau nữa đòi lại. Có nhưng mà thì rồi hồi này nói rồi, đa na, vì tiếng Việt nó nhiều nghĩa. Tiếng Việt cũng có cái từ đại diện, cũng có cái từ khái quát hóa bậc cao. Đấy. Khi nào đổi bậc trên thì mình gọi là cúng dường, đúng không? Đổi bậc ngang hàng thì gọi là gì? Cho biểu tăng. Đổi bậc dưới là gì? Bố thí, phải không? Trong xã hội thì mình giao tiếp thì có ba bậc thôi, bậc trên, bậc ngang và bậc dưới. Thì là vì do tiếng Việt nó không có một cái từ nào để chung cho ba cái này, hiếm hoi lắm, tiếng Việt khổ vậy. Cùng cái ông đó mà khi thì ông là cha, cái ông cầu cái là gì, cô chủ bác tùm lum mà. Anh của cha thì gọi là bà. Đấy, từ Việt Nam miền Bắc với miền Trung trở vào Nam khác nhau rồi. Anh của mẹ họ gọi bằng bà, phải không? Đấy, ngoài Bắc. Nhưng mà vào Nam thì gọi sao? Cầu. Em của mẹ thì miền Bắc vẫn gọi cầu, phải. Rồi phụ nữ mà chị của mẹ thì miền Bắc gọi là bà. À, mà miền Nam gọi là gì à, chừng đó. Con ở ra ngoài làng thì chỉ đông thì chỉ tây ngoài nó còn khác nữa. Mình có từ giường á, là chồng của cô ó, và chồng của gì gọi là giường ngoài làng đó. Nếu chồng mà bậc anh, tức là cô hay là ó hay là gì đó, là anh của mẹ, chị của mẹ là chị của ba mình, bố mình, thì họ gọi giường, gọi gì cơ? Trường. Trường. Mà em thì mình gọi là giường. À, sư nghe lần đầu là cách đây về 27 năm, là cái đó sư hồ tình là ở ngoài làng đó, và sư kể cái nói làng tôi là còn có chữ trường nữa, T-R ương nằng trường. U vậy à? Con mới nghe lần đầu, nhưng may sư nghe cách đây phải là 25-30 năm rồi. Nếu mà nhớ, nhớ là vì sao không là quá đó. Cho nên khi sư ra bác mà nghe nói bác, ủa đấy phụ nữ sao nhà này gọi là bác, chị của bố thì gọi tiếng bên trong mình là cô hoặc là ó, tiếng Huế là ó, tiếng Nam là cô, mà chị của mẹ thì gọi là gì, ở ngoài đó gọi bà, chị của mẹ cùng gọi bà. Đấy, nó cái sự đa dạng hóa, không có từ khái quát. Thế vì sao trong quá trình sư dạy là rất chú ý đến ngôn ngữ? Bởi vì ngôn ngữ làm cho chúng ta sáng rõ vấn đề, và ngôn ngữ làm cho chúng ta hiểu nhầm vấn đề hoặc hiểu sai vấn đề. Đây là ngôn ngữ quan trọng. Riêng trong tiếng Bali hoặc là trong cái bộ Patisamvida gọi là Vô Ngại Giải, là phân tích đạo. Sư Trần Thân dịch là phân tích đạo, Ngài Minh Châu dịch là Vô Ngại Giải. Thì trong đó có Attha Sambida tức là nghĩa, Thamma Sambida là pháp, rồi thứ ba là Nirutti Sambida, và Patipanna Patisamvaya tức là sao? Nirutti là ngôn ngữ. Vì cái tiếng Bali này là phải giỏi, cái tiếng nó khó lắm, phải giỏi. Còn không giỏi là chết. Mấy cái sự mà nói cái tiếng Prakrit, chẳng hạn như là cái hệ ngôn ngữ đó, Prakrit, Sanskrit, Pali, là những cái sự đó, ví dụ như Ấn Độ, Nepal. Trời ơi, có mấy ông sư bạn Nepal học xong 12, 13 rồi đại học rồi, chính ta không phải nó sai 15-2% như người Việt mình đâu, sai 80%. Việt câu sai, ngữ pháp không phải dễ, tiếng Việt mình nói vậy cho con dễ viết. Tiếng Việt mình gọi là gì? Sư hay nói cái từ gì, tiếng Huế là gì? Ấp òa. Không biết tiếng Bắc, tiếng Nam có từ này. Nó dần dàng như đánh lần con đen này. Khó lắm. Trong Bali ta có cái môn gọi là Niruti, là ngôn ngữ về tiếng Bali luôn. Là phải Patisa Sambita, tức là tài giỏi, vô ngại dạy. Tức là tất cả các Bali như Ngài Xả Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên là răn, mà nó còn thể thơ văn rồi vậy. Cái người Việt mình đó, là cái sự dễ làm thơ, ngôn ngữ dễ làm thơ. Có phải người nào biết làm thơ, người nào biết là quy luật của thơ, song thất lục bát thơ đường, thất ngôn tự tuyệt, thất ngôn bát cũ. Mỗi nước mỗi ấy đều có cái ngôn ngữ. Chúng ta tiếp tục qua cái tâm sở tiếp theo là gì? Vô sân à đô xạ. À đô xạ, học Bali quen rồi, đô xạ là sân. À đô xạ là vô sân, không có sân. Ai biết sân là gì? Nhớ không? Còn nhớ không? Sân là gì? Định nghĩa cho đúng đi. À, sân là một trạng thái tâm, phải không? Hả? Trạng thái tâm tức là một cái nó nảy sinh nơi tâm của mình mà làm gì? À, từ chối đối tượng, chối bỏ đối tượng, không hợp tác với đối tượng, có nghĩa là không bám víu, không đưa vào, mà muốn đẩy đẩy ra là sân hết. Dùng chữ sân như vậy, nhưng mà từ sân là tiếng Hán, tiếng Hán. Nhưng mà nó dễ là vì nó thuần, nó việt hóa lâu rồi cho nên mình dùng rất là khỏe. Ô sân, đó là pháp không sân hận, không phiền muộn, không khó chịu trước đối tượng. Thường thường sư hay nói người Việt Nam mình là sân nhiều lắm, đúng không? Ừ, nhà nào cũng có cái sân trước mặt. Ông bà đặt cái sân đó là tiếng Nôm, tiếng Việt. Còn cái chữ sân này là tiếng Hán. Hai nghĩa khác nhau, một bên nghĩa trừu tượng và một bên nghĩa cụ thể. Cảm ơn anh Hưng có một phát kiến vui nhưng mà rất hay. Tức không phiền buồn, không khó chịu trước đối tượng, tức là không sinh cái bất hài, hay chứ bất hài lòng, bất hài lòng. Chiếc từ là na cộng dus, dusa cộng na. Na ở đằng trước là không, n không có chấm dưới. Dus, dusa là bất mãn, bất tội nguyện. Đây là căn của động từ ấy. Động từ dusati là không vừa lòng, không thích, không vui. Và na là duyên từ, nó thuộc về namakitta, là cách cấu tạo của một từ, một cái danh từ. À, cái này về đọc trong văn phạm Bali. À, đô xạ thành sân là không vô sân, là không bất mãn, không sân hận, thân thiện ôn hòa. Nhưng cái trai thọ bằng tâm như vậy gọi là vô sân. phân tích tiếp cái trạng thái tâm này. Vậy cái người mà bằng mặt không bằng lòng thì sao? Bề ngoài thân thật nói cười, bề trong nham hiểm diệt người, không đao không dao là sao? À, trong người sân nhưng mà ngoài làm mặt vui cười. Làm sao làm được như vậy? Tâm thể hiện tĩnh mà. Tâm thể hiện tánh, tâm thể hiện tĩnh tức là cái gì? Tâm như thế nào thì bên ngoài nó biểu hiện. Ví dụ mình giận ai thì mặt mình nó đỏ lên, mắt trợn, mày nhíu, miệng răng nghiến két két. Bây giờ ngoài cười được mà sân thì không cười được, nhưng người ta lại làm được. À, làm thế nào để làm được nhỉ? Như vậy trong lộ trình tâm nó thế nào? Hai anh, vì sao lúc ta lúc đó anh ta thân thật nói cười nhưng mà bụng anh ta lại khác? Là mình cứ nghĩ hai cậu đấy đồng xảy ra, và xảy ra cùng thời cùng lúc, sự thật nó khác nhau, nó xen kẽ nhau, xen kẽ nhau. Hả? Giống như mình vừa mình xem tivi, nó phát một cái phim, một cái hình, một cái bằng nhạc, ca sĩ đang đi trong khu vườn hát, thì mình vừa nghe được âm thanh nhưng mà tâm chỉ nhận được một cái thôi, phải không? Thì lúc mắt mình xem mình nhận được hình, rồi tâm mình á, tai mình nghe là nhị thức tâm nó sinh, mình cũng nhận được âm thanh, hai cảnh này nó xen với nhau. Rồi thêm cái thứ ba nữa là gì? Cái tâm để mà hiểu hình và hiểu tiếng. Hả? Hiểu hình để biết rằng nhìn cô đó là ca sĩ đang đi trong một cái vườn, rồi nhìn cái màu của lá cây mình biết là đang đi trong vườn thu, mùa thu lá vàng của Lê Vi Tan chẳng hạn như vậy. Rồi cô đó mình nhìn là mình biết đó là Khánh Ly Thái Thanh hả? Hay của Kiều Hưng, ở đây chắc ai biết Kiều Hưng, chắc trừ chị Tình phải không? Còn lại ai biết Kiều Hưng nữa đó. Rồi một ca sĩ nổi tiếng miền Bắc, giọng tây nô rất là giỏi. Thì đó là một cái tâm suy nghĩ sau khi tập hợp những cái hình để quyết định mặt này là mặt Khánh Ly, chúng thể mặt này là mặt Thái Thanh, vân vân. Rồi nghe cái âm thanh, rồi một cái tâm khác nó phân tích, nó gom lại những cái từ đó kết thành câu, rồi nó mới lấy được cái nghĩa của câu nhờ nó gom từ. Cho ví dụ như hát vui nào hòa kiếp thân tôi chẳng hạn như vậy. Nhưng mà phải nghe cho đủ hết bài cái âm đó, rồi nó mới gom lại, rồi dùng cái tiềm, cái trí nhớ, cái nhớ của sanh nha và niềm, nó ghi câu này còn nghĩa như vậy. Trước đây từng hiểu nghĩa rồi, bây giờ nhớ lại thôi, cái kiểu này, này có nghĩa rằng là gì? Là một sắc pháp. Cảnh đây phải theo anh chị mấy người tu, còn không thì là nghĩa như vậy, mang tịnh triệt lý rồi gì đó. Như vậy ở đây định bao nhiêu là cái tâm? Một bên để tượng hình, một bên để tượng thanh, và một bên là tượng nghĩa, phải không? Nhưng quá trình nó chồng chập lên nhau, khi nó ở mắt, khi ở tai, khi ở trong tâm, trong quả tim, để phân tích vấn đề ra, để hiểu vấn đề ra. Rồi với bên ngoài thì khi đó là thân thật nói cười, là có những cái tâm nào đó mà đa phần nói cười này thì tâm thiền được không? Khó đa phần là Somanasa của tâm tham nó sinh. Rồi sau đó trong thâm sâu thì lại tâm sân, ta ghét mày á, nó sinh. Nó cứ nhập nhằng qua lại. Những người nào mà sống như vậy á, quý vị biết sao không? Màu già. Quý vị cứ đi quan sát đi. Cho nên học môn này rồi ra là tâm lý học rất giỏi. Những người mà máu già là người này sống hai mặt. Sống hai mặt. Bề ngoài á, thân thực nói cười à, vì tiếp xúc, vì giao tệ hoặc là vì quyền lợi. Tiếp xúc giao tệ rồi quyền lợi thôi thì do tham. Nhưng mà trong bụng á, là ta đấm mày khi nào cũng biết thì do sân. Người đó máu da. Tại vì cái người mà ăn đôi cứ lo suy nghĩ và tính toán vậy thì có phải máu da không? Máu mệt không? Suy nghĩ nhiều thì trạng nhắn tóc bạc. Còn mình sống khỏe à, gặp người này mình thích thì mình vui vẻ nói cười, không thích thì mình tránh. Mình muốn gây sự thì mình tránh thế thôi. Hoặc là giữ một trạng thái xa, trung dung vậy thôi. Nó. Nếu chúng ta biết này, học cái môn này sâu rồi nhìn người dễ sợ lắm. Nhiều khi cũng nhầm nhìn đó. Không nhầm nhìn. Nhìn người vậy tự nhiên cái bản chất của họ nó hiện ra. Mà không phải là mình suy luận đâu. Nó tự động do gì? Mình tu tập nhiều nữa rồi trị mình nó sáng. Nhìn cái là bắt được. Nhìn cái bắt được tân sổ của anh ngay. Loài anh loài gì? Từ đây với mục đích gì? Mặc dù câu nói của anh thì khác, nhưng mà cái ruột của anh tới với mục đích gì? Bị học thật nhiều, thật thẩm, và chiêm nghiệm thật nhiều, tu tập thật nhiều bằng cách Phavana, tức là thiền định thiền tuệ thật nhiều, lộ ra. Thì như vậy mới gọi là bậc trí. Và những vị này họ bắt đầu thầy nam. Tiếng Bali gọi là nếp bị đa, chán nản. Chán nản có nghĩa là bí quán tiêu cực. Mà họ chán nản với thế gian pháp. Đó là họ muốn tìm sâu vào cái gì? Giải thoát pháp. Tìm những cái pháp giải thoát. Còn những tệ tội mà để ứng xử với thế gian, đối đãi với thế gian nó mệt mỏi, không lợi ích. Chứ bây giờ cả ngày mà đi ngồi phải tiếp những cái khách đó để làm gì? Nếu anh là doanh nhân thương nghiệp hay làm cơ quan công chức thì để làm gì? Để kiếm lời thôi, đúng không? Thì thôi bây giờ mình trí túc, mình ăn hàng chừng, ăn nhiều thì bệnh thôi, mà chưa chừng ăn nhiều thì đi đâu nữa? Vô lò. Ăn nhiều bây giờ vô lò không? Vô lò. Cho nên thôi, mình ăn vừa no, hai bữa đủ sống, như các sư hai bữa đủ sống quá. Vẫn mập, vẫn bé, vẫn tốt, chứ không phải là ăn ít là gây ổn đâu. Rồi, đừng cần. Ăn vừa thôi thì còn lo gì nữa. Mà sống thanh thản á, chức không ham, quyền không ham, địa vị không ham, giành giật không có, vui vẻ đào. Ô, sướng nhất luôn. Cứ trần lạc đào á, cứ trần lạc đào thả tùy duyên của ngài đó. Trần gì? Trần Nhân Tông á. Sống ở trần gian nhưng mà vui với đạo. Vì sao? Vì ngài phải sống ở trần gian chứ làm sao thoát thế gian này được. Cái nghiệp làm người thì phải sống qua đất này, chúng lại chui xuống đất bay lên trời được. Cho nên phải sợ. Nhưng mà đừng mang thế sự nhiều. Cho nên cái vô sân này á, bây giờ mình học mình thấy nó biến trừa, biến cái trạng thái biến tướng nó rất nhiều và rất thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đều gặp cái loài mà thân thật nói cười này gặp nhiều không? Quá nhiều. Và rồi nếu mà mình thấy cái loại này thế này thế nọ, mà mình đi nói xấu họ thì mình chẳng khác gì họ. mình đi chống đối họ chẳng khác gì họ. Vậy thái độ tâm mình thế nào đối những loài này? Tùy thuộc nhiều cái lắm, nhiều cái thái độ tâm mình chưa chắc đã xử lý vấn đề được, phải không? Có cái xử lý vấn đề được, có cái xử lý vấn đề được. Tôi xem đây như một cái bài tập mọi người về từ chiêm nghiệm lại cho cá nhân mình. Đôi lúc gặp những người này phải chạy trốn thôi, dạ em thua, thua. Thời Đức Phật còn Bồ Tát có một kiếp ngài sợ gì đó, sợ con người. Ngài thấy cái dạ tâm con người ngài sợ quá, ngài ở rừng. Ngài thấy người là ngài chạy thục mạng, chạy cho hết sức, ngã xuống bất tỉnh rồi tỉnh lại. Vì những người đó đi vào rừng hay là ngài đi rồi nó tới bìa rừng rồi gặp là ngài bỏ ngài chạy, ngài sợ con người. Con thú con vật nó không có những tâm này. À, nó ghét thì nó bay tới nó ăn thịt, à, nó cắn nó xé. Mà nó thương thì nó chiều chuộng. Nhiều khi con sư tử nó vẫn thương con chó và con mèo, nó chuyện bình thường. Nhưng mà nó sống theo bản chất bản năng của nó. Còn con người ấy, thương thì sao? Cho roi cho vọt, ghẹt cho ngọt cho bùi, thêm một khía cạnh khác nữa, đúng không? Cái này lại là một khía cạnh khác, à, so với là bề ngoài thân thật rồi cười. Như tiếng Việt mình dễ sợ lắm, nhiều câu mà coi như mình đó, là toàn là pháp tu hết. Đó là phải pháp tu, quá tốt cho mình tu. Cảm ơn tổ tiên người Việt đã để lại những câu mà chính xác Phật pháp tuyệt vời luôn. Giống vậy là không. Cho nên mọi người về cứ ngậm đi, chứ đừng có vì cơm gạo áo tiền quả mà không ngậm những cái này, nó mất cơ hội. Nhiều khi ngậm cái này mình rút ra được cái gì đó, à, và nó ảnh hưởng cuộc đời mình từ đây cho đến những kiếp sau sau nữa nếu mình đem ra áp dụng được. Không phải đơn giản đó, à, rồi cũng vừa giờ chúng ta nghỉ, mọi người từ về gặp. A la hán samma sambuddho bhagava buddham bhagavantam abhivadeni svakkhaso bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno Sāvaka Sāngho Sāngnāṁ Namāmi Idam Vāhame Pūnyāṁ Sāvaka Yāvāṁho Tu Anāgāte Sukhitāṁ Vodhā Dukkha Mucchathā.